Dạ, Gia Nguyễn có câu hỏi là con xin sư ông giảng cho con về vô tàm vô quý, liên hệ đến bản ngã và bản lĩnh như thế nào? Vô tàm vô quý, cái này trùng hợp với bữa hôm trước để trên đi viện hỏi. Tàm á, chữ tàm á có nghĩa là người ta gọi, người ta dịch thường dịch là hộ thẹn tội lỗi, tức là cái người phòng quý đó thì là ghê sợ tội lỗi. Thì hai cái điều này á là do cái người mà thấy ra được á, cái gì là tội, cái gì là phước, cái gì là hại mình hại người, cái gì là không hại mình hại người. À, rồi cái hại mình hại người đó, nó đưa đến cái khổ đau như thế nào, do cái người đó thấy ra cái nhân quả, thấy ra cái đúng cái sự thật như vậy á, cho nên người đó mới là không thể làm được. Nên là khi làm cái điều gì đó mà sai một chút xíu thôi á, là đã thấy thấy mắc cỡ rồi. Tức là đã thấy là không thể làm được cái gì mà sai. Thí dụ như hồi trước á, khi mà thầy vô tu á, là thầy cứ nghĩ là tu là mình phải có thiền định, cho nên mới là bắt đầu tu tập thiền định. Nhưng mà khi tu tập thiền định rồi á, cái bắt đầu thấy có những cái hiện tượng mà định á, mà trong kinh mà diễn tả ra đó, ví dụ như các cái phỉ lạc rồi năm cái thiền chi đó, thì tự nhiên là thầy lại cảm thấy mắc cỡ là bởi vì tại sao mình lại phải ngồi thiền để mà đạt được những cái này để làm gì? Như vậy thì mình ham muốn những cái sở đắc, tức là mình muốn đạt được cái trạng thái này trạng thái kia gì đó, cho nên mình là hành, cho nên thầy bỏ. Như vậy là cũng là tàm quý đó, chứ không phải là làm ác, không phải là tàm quý đâu. Tức là làm cái gì mà mình thấy là bản ngã của mình nó là ham muốn trong đó đó, là mình đã tàm quý rồi. Cái tàm quý đó nó rất là từ thô đến tế. Anh hùng này chứ. Có thể là thắng được người khác ở đây nọ, thành cái đó đó là cái người không biết làm quý, bởi vì cái bản ngã nó quá nặng nên không có làm quý. Còn cái người mà thường mà chánh niệm tỉnh giác thì họ biết được mình, họ thấy được những cái nỗi khổ như thế nào, rồi cái sai xấu nó đưa đến cái gì, mà kể cả những cái mà những cái trình độ cao, nhưng mà thực ra cao nhưng mà nó vẫn là tham muốn trong tam giới. À, cho nên khi mình đặt được định mình, mà mình thích định thì vẫn là sắc ái với vô sắc ái. À, nó vẫn là cái kiết sự, vẫn là trói buộc. À, mà vì vậy cho nên thấy ra được cái điều đó thì mình cũng không làm. Chẳng phải là chỉ có tham sân si hay là ngã mạn tà kiến gì đó mới là phải tham quý, mà ngay cả cái mà mình ham muốn để đạt được cái này cái kia đó là cũng là phải biết tham quý. Nhưng mà cái tham quý đó là nó xuất phát từ là nhận thức đúng mới là có tham quý, chứ không nhận thức đúng thì không thể nào có tham quý được. Khi mà mình là tượng là cho là thì không thể nào mà tham quý. Nói tóm lại là khi mà mình thấy ra được cái sai xấu, cái sai xấu đó đó nó có tác hại đến cho mình và người khác, cho nên lúc đó mình không có dám làm điều sai sai trái, thì cái đó gọi là tham quý. Còn vô tàm vô quý tức là cái người mà không biết, tức là họ làm, nó có nhiều người họ làm, mình thấy mình nhìn thầy ngồi đứng trên này nhìn xuống dưới cái chỗ bãi đất trống ở dưới kia, thì họ đi đặt bẫy chim rẻ và họ thích thú trong cái việc là bẫy được con chim, tại sao vậy? Cho nên họ vì là họ đâu có biết, họ không biết gì cả, họ tưởng nó như vậy là thích thú, cho nên đâu có tham quý. Nên cái tham quý là cái mà hai cái yếu tố hết sức quan trọng ở trong cái quá trình mà tu tập đó, mà khi mình phát hiện được cái gì là sai xấu rồi đó, mà mình điều chỉnh nhận thức và hành vi đó, thì cái mà điều chỉnh nhận thức và hành vi đó chính là do nhờ tham quý mà mình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Thank you.